Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, trị liệu khó khăn linh dược. Một đám huyền thiên vệ mặt bên trên lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Nếu như nơi này 2.000 người là Sở Châu bách tính, cái kia đại biểu cái gì? Có người phát rồ ở đây chu diệt 2.000 bách tính. Đây là muốn tạo phản a. Đại nhân, xa xa hư không bên trong, ba đạo thân ảnh cấp tốc chạy như bay đến, như đại điểu giống nhau mấy cái lên xuống rơi vào Lục Xanh trước mặt. Đại nhân, từ Kim Lăng xa tới mà đến rồi Tôn Nghị Chi Tiên sinh đến. Thật, quá tốt rồi, Lục Xanh đại hỉ, đột nhiên biến sắc ôm đồm lấy Phùng Kiến. Đến, ngươi thay ta xem một chút. Sát hại những người này kỵ binh là cái gì loại hình? A, hung nô. Phùng Kiến ngước mắt nhìn sơn cốc tản mát thi thể, mặt bên trên lập tức hoảng sợ. Người trước mặc kệ bọn hắn có phải hay không hung nô, từ hiện trường giấu vó ngựa đến xem, bọn hắn đều là bị chiến mã xung kích qua đánh giết mà chết. Ta bây giờ nghĩ biết hung thủ là mã tặc vẫn là chân chính kỵ binh. Phùng Kiến sắc mặt lập tức ngưng trọng, mắt nhìn chung quanh địa thế, thân hình lóe lên đi vào phía đông khoáng đạt chỗ, tại nguyên địa chuyển hồi lâu sau lại đi tới phía tây. Cả cái sơn cốc, Phùng Kiến tránh chuyển xê dịch đi vòng vo nửa canh giờ, cuối cùng trở lại Lục Xanh trước mặt. Đại nhân, rất kỳ quái, đám này hung nô ở trong sơn cốc, ấn lý thuyết liền xem như kỵ binh công kích, bọn hắn cần phải từ cốc khẩu bên ngoài xung kích. Nhưng sự thực là, kỵ binh công kích địa điểm sơn cốc tận cùng phía đông, lưng tựa vách núi bắt đầu xung kích. Cái này hoàn toàn không phù hợp chiến trường hiện trạng a. Nếu như là loại tình huống này, như vậy ước chừng có 300 kỵ binh mai phục tại sơn cốc phía đông. Mà đám này kỵ binh đi vào thời điểm, trên đất hung nô tất cả đều là mù lòa một cái cũng không thấy. Mà lại, kỵ binh tiến hành 3 lần xung phong liều chết, tung hoành chiều dài không cao hơn 1 dặm, mà cốc khẩu ngay tại phía bên phải nửa dặm chỗ. Những hung nô kia sẽ không hướng cốc khẩu trốn a. Nhưng hiện trường vết tích là, đám này hung nô cơ hồ thúc thủ vô sách, liền mảy may phản kháng đều không làm ra đến liền toàn bộ chết bởi 3 lần công kích phía dưới. Nếu như nguyên bản nơi này không có gì cả chứ, trước đó có 300 kỵ binh tiến vào tại phía đông chờ, sau đó cái này 2.000 hung nô bị xua đuổi lên sơn cốc, sau đó kỵ binh bắt đầu tiến hành công kích, 3 cái hiệp đem bọn hắn toàn bộ chu sát. Cái kia cái này căn bản cũng không phải là đánh trận, mà là hành hình. Đám này hung nô bản thân liền là bị bắt làm tù binh người. Đại nhân, cái này, đây là tình huống như thế nào? Kỵ binh thực lực như thế nào? Là quân chính quy, ít nhất là nhận qua chính quy huấn luyện. Nếu như là mã phỉ, bọn hắn căn bản là không có cách bảo trì như thế đội hình chỉnh tề. Mà cái này không chỉ đối với kỵ binh tố chất có yêu cầu, chính là đối mã cũng có yêu cầu. Nhất định phải là trải qua huấn luyện chiến mã tại bắn vọt thời điểm mới có thể bảo trì như thế đội hình chỉnh tề. Kỵ binh đồng dạng đều sẽ trước dùng cung tên xạ kích, sau đó lại cự ly 50 bước thời điểm đổi chiến đao. Nhưng trước mắt chiến trường cũng không có sử dụng cung tên, mà là trực tiếp lấy chiến đao chém giết. Mà lại bị giết người hung nô tọa hạ không có ngựa. Nói cách khác, đây là một trận kỵ binh đối với bộ binh đổ sát. Phùng Kiến nói xong, để Lục Xanh đôi mắt bên trong tinh mang chớp động. Khả năng này không phải kỵ binh đối với bộ binh đổ sát, mà là một trận kỵ binh đối với tay không tấc sắt bách tính đổ sát. Đại nhân, có phải hay không là 3 trấn quân? Theo ta được biết, Sở Châu 3 trấn quân mặc dù chủ thể là bộ binh, nhưng đều có 1 đến 2 vạn người kỵ binh bộ đội. Không thể nào là 3 trấn quân. Lục Xanh ngẩng đầu nhìn qua nơi sa cô treo tại Sở Châu trên bản đồ Bạch Mã Thành. Sở Châu ba trấn quân nếu là có 300 kỵ binh xuất hiện ở đây, bọn hắn nhất định phải trải qua Lục Xanh quản chế cảnh nội. 300 kỵ binh, chính là 30 kỵ binh cũng đừng nghĩ vô thanh vô tức xuất hiện. Mà hạp cốc này cự ly gần nhất chính là Bạch Mã Thành. Từ Bạch Mã Thành tới có thể không cần đi ngang qua Sở Châu quận. Trước đó Lục Xanh còn cảm thấy Lý Hiểu Thần hiềm nghi không lớn. Nhưng hiện tại xem ra, Lý Hiểu Thần cũng điên rồi. Nhưng là Lý Hiểu Thần thân phận quá mức đặc thù. Chỉ bằng vào dưới tay chút chứng cứ này, căn bản không đủ để định tội. Mà cũng không đủ chứng cớ điều kiện tiên quyết, Lục Xanh cũng không thể đi bắt. Càng làm cho Lục Xanh nhức đầu là, coi như đi bắt còn chưa hẳn có thực lực này. Bạch Mã Thành là cái gì? Kia là Độc Lập Thành. Lý Hiểu Thần là Bạch Mã Thành thiếu thành chủ. Không có Hoàng thượng ngự phê, không có Sở Châu ba trấn quân uy hiếp. Lục Xanh dám đi bắt người Bạch Mã Thành liền dám khởi binh phản kháng. Tôn Du, người phụ trách chỉ huy, đem thi thể Thu Liễm mang về, đồng thời lập tức điều tra có cái gì địa phương báo nhân khẩu mất tích vụ án. Quay chung quanh Bạch Mã Thành phụ cận châu phủ làm toàn diện nhân khẩu điều tra. Nhất thiết phải cam đoan mỗi một cái thôn đều tự mình kiểm tra đối chiếu sự thật một lần có người hay không mất tích. Đúng, Phùng Kiến, Tiêm Vân. Các người cũng lưu lại hỗ trợ đem. Ta đi về trước. Đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Trở lại Huyền Thiên Phủ. Tôn Nghị Chi đã bị Chi Chu mang đến kiểm tra từ Quách Thiến trong dạ dày lấy ra đan dược. Đợi đến Lục Xanh đi vào kiểm nghiệm thất thời điểm, Tôn Nghị Chi đang múa bút thành văn. Tôn tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến. Có ngài đến trong lòng ta liền có tìm rơi xuống. Lục Xanh cười chào hỏi, Lục đại nhân từ biệt 3 năm, thoáng như hôm qua. Lục đại nhân, cái này Cực Lạc Tán ngươi là từ gì mà đến? Cực Lạc Tán, xem ra mời Tôn tiên sinh đến quả nhiên là tìm đúng người. Chúng ta vô luận như thế nào phân tích đều không thể phân tích ra thuốc thành phần. Tôn tiên sinh vừa tới vậy mà liền biết vật này lai lịch. Lục đại nhân đừng cất nhắc ta. Lão hủ cho dù có điểm năng lực cũng không có khả năng đem bị những dược vật khác ngâm qua đan dược. Phân tích ra thành phần tới, Tôn Nghị Chi cười khổ lắc đầu. Ta sở dĩ biết vật này gọi Cực Lạc Tán còn là bởi vì lão hủ lúc còn trẻ gặp qua thứ này. Nghe Chi Chu giải thích, cảm giác cùng ta biết cái chủng loại kia dược vật cực kỳ tương tự. Cực Lạc Tán, không sai, Cực Lạc Tán. Ước chừng tại 30 năm trước, tại lĩnh Nam có một cái thần y, hắn vu y xuất thân, về sau du lịch Thần Châu, chỗ đến các nơi, tất nhiên tìm đồng hành học tập luận bàn tăng tiến kỹ nghệ. Chúng ta Hạnh Lâm không giống môn phái võ lâm như thế giảng cứu môn phái. Từ trước đến nay là lẫn nhau giao lưu, hải nạp bách xuyên, mặc dù riêng phần mình xông vào khác biệt. Nhưng phần lớn là loại suy. Năm đó lão phu cùng vị thần y kia cũng từng có giao lưu. Lĩnh Nam núi cao rừng rậm, chướng khí rất nhiều. Lĩnh Nam bách tính có nhiều khó khăn. Vị thần y kia mang tế thế cứu nhân tâm, thương hại người Lĩnh Nam sinh hoạt khó khăn. Chẳng biết vì sao, hắn đột nhiên ý nghĩ hão huyền muốn nghiên cứu chế tạo một loại không có thống khổ, có thể khiến người ta vui vẻ phương thuốc. Thiên hạ nghi nan tạp chứng nhiều vô số kể, thầy thuốc cũng nhiều lấy đánh hạ nghi nan tạp chứng làm mục tiêu. Nhưng lão phu cũng chưa từng nghĩ tới có người sẽ đem khó khăn xem như nghi nan tạp chứng. Nghe Tôn Nghị Chi, Lục Xanh cảm giác tam quan có chút nhận xung kích. Ý nghĩ như vậy đều có, vậy có hay không người đưa ra trị liệu nghèo? Nghèo cũng coi như một loại bệnh. Tôn Nghị Chi tựa hồ không để ý tới giải Lục Xanh hài hước tò mò hỏi. Nếu như ngay cả khó khăn đều tính, cái kia nghèo vì cái gì không tính? Ha ha ha, không nói nói đùa, người kia trở lại lĩnh Nam, thật đúng là bắt đầu nghiên cứu có thể khiến người ta quên phiền não, quên ưu sầu, quên khó khăn thuốc, cũng không biết hắn làm sao cổ đào. 10 năm về sau thật đúng là bị hắn nghiên cứu ra một loại đan dược. Ăn vào này thuốc về sau, có thể khiến người ta thật quên sở hữu phiền não ưu sầu cùng không vui. Có thể khiến người ta tại thời gian cực ngắn bên trong liền chuyển buồn vì thích. Lục Xanh nghe nói, lập tức phía sau có chút phát lạnh, vội vàng hỏi, cái này cực lạc tán phải chăng có thể khiến người ta thành nghiện? Thành nghiện, ngươi là nói ngũ thạch tán loại hình sao? Cái này ngược lại sẽ không? Tôn Nghị Chi lắc đầu nói đến, cái kia lại sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Cũng không nghe nói, vừa vặn tương phản, loại này cực lạc tán có thể khiến người ta khí huyết tràn đầy tinh thần tỏa sáng. Cực lạc tán mới ra, lập tức vang dội toàn bộ lĩnh nam địa khu. Nhưng là cực lạc tán không thể để cho người thành nghiện. Vui vẻ lại có thể. Lĩnh Nam bách tính rất nhanh si mê với loại này hư ảo trong vui sướng. Tại hư ảo bên trong bất luận cái gì cần thiên tân vạn khổ mới có thể thu được lấy đồ vật đều có. Thể dễ như trở bàn tay. Toàn bộ lĩnh Nam địa khu nhất thời ở giữa xa vào đến trong hỗn loạn. Nhưng tên kia thần y nhìn xem người chung quanh đều ngồi dưới tàng cây. Trong sân lộ ra hài lòng vui vẻ. Chính hắn làm thế nào cũng nhanh không vui nổi. Lúc này hắn mới minh bạch. Mọi người thống khổ không phải đến từ thế giới này. Mà là tới từ dục vọng của mình. Dục vọng không chiếm được thỏa mãn. Mới có thể cảm giác thống khổ. Mà cực lạc tán loại vật này lại tại huyễn cảnh bên trong thỏa mãn dục vọng của bọn hắn. Khiến mọi người không nguyện ý đối mặt hiện thực, mà càng đáng sợ sự tình lại phát sinh. Tại ảo cảnh kích thích dưới, ái dục, tham lam, hận muốn đều bạo phát ra. Mọi người từ bỏ vốn có đạo đức quan niệm, pháp luật quan niệm, không kiêng nể gì cả muốn làm gì thì làm. Thậm chí có người công nhiên tuyên bố chính mình là thần, là Phật, là đế hoàng. Mặc dù biết rõ đám người này là đắm chìm trong chính mình trong huyễn tưởng, nhưng triều đình há có thể bỏ mặc không quan tâm. Một năm kia, triều đình giết rất nhiều người. Đại quân thanh tẩy, lúc này mới ngăn chặn lĩnh Nam loạn cục. Mà tên kia thần y, cũng tại biết chính mình cực lạc tán tạo hạ như thế tội nghiệt về sau tiêu hủy đan dược đồng thời. Cùng mình dược lô cùng một chỗ táng thân tại biển lửa bên trong. Nói như vậy, năm đó cái kia thần y lại xuất hiện. Lục Xanh trầm tư nói đến, hẳn không phải là, năm đó cái kia thần y đã chết. Vậy bây giờ cực lạc tán lại là thế nào xuất hiện? Cái này, liền cần muốn Lục Đại Nhân nhìn rõ mọi việc. Tôn Nghị Chi thật dài thở dài. Cực lạc tán thành phần chỉ có tên kia thần y biết. Mà sử dụng dược vật cũng đều là lĩnh Nam địa khu dược vật. Nhưng đáng tiếc, viên đan dược này đã bị phá hủy. Coi như ta cũng vô pháp phân tích ra trong đó dược vật thành phần. Nếu có một viên hoàn chỉnh dược hoàn, cũng có thể thông qua dược vật đến truy xét đến Lục Đại Nhân cần tìm những người kia. Tôn Tiên, Sinh. Tại hạ còn có một cái nghi vấn. Ngài vì cái gì một mực gọi hắn là tên kia thần y lại không nói ra tên của hắn đâu. Hắn vốn là người lĩnh Nam, mà lại lĩnh Nam tên dân bản địa phi thường khó đọc. Đã nhiều năm như vậy ta cũng sớm quên hắn tên gọi là gì. Dạng này a, nếu như dược vật thành phần đều là lĩnh Nam thảo dược. Chúng ta có thể thông qua truy tra dược vật chảy vào mà truy tra ra hung thủ chỗ. Thiên hạ dược vật chủng loại chục triệu, lưu thông cả nước nào có định số, mà lĩnh Nam đặc sản dược vật, tại Thần Châu 19 châu đều có, trừ phi là loại kia chỉ có lĩnh Nam mới có thể ra. Nhưng coi như thế, vãng lai thuốc thương có bao nhiêu? Chỉ bằng vào một cái sinh ra từ lĩnh Nam rất khó khóa chặt phạm vi. Ngược lại không như để cho lão phu phân tích ra trong đó dược vật. 3 loại, 4 loại, 5 loại tương hỗ bài trừ sàng chọn càng có thể co lại phạm vi nhỏ. Lục đại nhân, ngài có phải hay không trong tay có cực lạc tán? Phải có liền tốt. Lục xanh mặc dù nói như thế, nhưng nhìn xem Tôn Nghị Chi cặp mắt kia sáng lên bộ dáng, đáy lòng làm sao có chút thình thịch. Hiện tại Tôn Nghị Chi dáng vẻ tựa như là một cái lâm vào trạng thái điên cuồng quái tiến sĩ. Nhưng Tôn Nghị Chi dù sao cũng là đức cao vọng trọng dược vương. Lục xanh vẫn là ho nhẹ một tiếng. Tôn tiên sinh, ngài bộ dáng bây giờ có chút cuồng nhiệt, coi như ta có cảm giác cũng không thể cho ngươi. Vì sao? Ngươi chính mình cũng nói, cực lạc tán nguy hiểm hại sao mà đáng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,